Được lắm, dám đẩy tôi Mục Mộc Trừng Lạc Tăng, xấu hổ mắng câu. Đồ chó điên, sau này cũng đừng hòng chạm vào tôi. Mục Mộc mắng xong liền hất đầu sải bước đi. Lạc Tăng không có đuổi theo mà thất vọng ngồi xuống. Hai tay buồn bực giữ chặt lấy đầu của mình. Khóe mắt nhìn thấy đống quần áo đang để ở trên bàn kia. Lạc Tăng nở nụ cười cay đắng. Vùi mặt mình vào trong đống quần áo. Có mùi của Mục Mộc. Cách chương.